đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1589, chương 1589, hoan nghênh khiêu chiến. 1. Thanh Đế Linh uy ngưỡng tự nhiên là xem không hiểu phía trên tiêu ký. Vu Chính Hải ngược lại là có chút hiếu kỳ. Nói ra, Thanh Đế tiền bối, có thể hay không để ta xem một chút. Thanh Đế Linh uy ngưỡng đem tờ giấy kia ném tới. Vu Chính Hải tiếp qua tờ giấy. Nhìn kỹ một lần, phía trên họa đích thật là 10 đại thiên khải vị trí. Còn đánh dấu chữ số trình tự xích phấn nhược. Cũng chính là gà gáy thiên khải đối ứng 3. Dạng sáng, nhiếp đề cách, đối ứng 8. Đan át đối ứng 5. Chấp từ đối ứng 10. Đại hoang lạc đối ứng 4. Đôn tăng đối ứng 1. Hiệp hiệp đối ứng 6. Thôn than đối ứng 2. Tác ngạc đối ứng 7. Chính giữa đại uyên hiến đối ứng 9. Cái khác người xem không hiểu có thể dùng lý giải. Vu Chính Hải lại một mắt thấy hiểu. Nội tâm kinh ngạc, nhìn về phía vân trung vực phía tây phi liễn. Hắn là thế nào biết đến? Vu Chính Hải nói. Ngu Thượng Nhung cũng là nhìn trên tờ giấy nội dung. Cái này phía trên đối ứng tiêu ký trình tự. Chính là ma thiên các 10 đại đệ tử được đến thiên khải tán đồng vị trí. Biết rõ chuyện này. Chỉ có ma thiên các nội bộ người. Cái khác người tuyệt không khả năng biết rõ. Cái này thất sinh là làm thế nào biết. Sau đó, bản đồ bên trên đánh dấu tác ngạc đối ứng 7. Trùng hợp là lúc trước ma thiên các đám người trước chỗ bí ẩn tìm kiếm thiên khải tán đồng thời điểm. Vừa tốt trừ rơi tác ngạc thiên khải. Vu Chính Hải tâm đầu run lên. Chẳng lẽ cái này thất sinh. Thật là thất sư đệ. Bất luận là tác phong làm việc. Còn là lời nói cử chỉ, đều cùng lão thất 10 phần giống nhau. Từ vào thái hư trăm năm thời gian đến nay, bọn hắn đều tại cùng cái này thất sinh vô tình hay cố ý tiếp xúc. Từng có qua rất nhiều lần hoài nghi, cái này một tấm bản đồ đánh dấu. Để Vu Chính Hải hơi kinh ngạc, giữa sân át phùng điện thủ vạn thành công, đánh bại đến từ vĩnh dạ chi thành Ngụy Kham. Sau đó mấy trận khiêu chiến. Vận y như cũ lộ ra rất vô vị. Vu Chính Hải đi đến Thanh Đế bên cạnh nói ra. Ta đổi chủ ý. Đổi chủ ý. Ta tuyển át phùng điện. Xác định. Xác định. Vu Chính Hải nói. Thanh Đế Linh uy ngưỡng gật đầu nói. Bản đế tôn trọng ngươi quyết định. Mục đích là tiến vào thiên khải nội hạch. Cái nào một điển không trọng yếu. Chỉ cần ngươi có nắm chắc thủ thắng là đủ. Hắn xoay người. Hướng lấy một tên thuộc hạ chiêu hạ thủ. Át phùng điện thủ là người nào? Linh uy ngưỡng hỏi. Kia tên thuộc hạ cung kính hồi đáp. Át phùng điện điện thủ vạn thành công. Là lần trước thông qua khiêu chiến thu hoạch đến điện thủ đạo thánh cao thủ. Lúc này, lại một trận chiến đấu kết thúc. Át phùng điện thủ vạn thành công lại lần nữa thu hoạch đến thành công. Bởi như vậy dưới trận đối hắn phát lên khiêu chiến tu hành người. Biến đến bắt đầu cẩn thận. Linh uy ngưỡng nói ra. Đến lượt ngươi. Ghi nhớ. Muốn nghĩ đứng ở thế bất bại. Cần phải muốn bày ra đầy đủ lực uy hiếp. Xa luân chiến. Có thể không phải một chuyện dễ dàng. Minh bạch. Thanh Đế Linh uy ngưỡng bình thường càng nghiêm. Khác. Nhưng ở tu hành thượng đối hai người so chiếu cố. Cái này trăm năm thời gian. Trợ giúp bọn hắn không ít. Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung cũng không phải lang tâm cẩu phế hạng người. Phân rõ ràng tốt xấu. Cho nên cũng tính là rất tôn trọng Thanh Đế. Giữa sân, át phùng điện thủ vạn thành công liên tục thu được 3 chàng thắng lợi qua về sau. Khí thế chính thịnh, ánh mắt nhìn khắp 4 phía nói ra. Còn có ai lên trước khiêu chiến? Một tiếng qua đi, phía dưới tu hành người giữ yên lặng. Lần trước bên thắng. Có thể giữ vững lôi. Cũng hợp tình hợp lý. Còn có ai? Vạn thành công nói. Dựa theo quy củ. Trong vòng một khắc đồng hồ. Như không người tiếp tục khiêu chiến. Ta liền rời sân. Nhận được các vị nhường cho. Nhận được các vị tiền bối làm chứng. Cái này vừa mới dứt lời. Vu Chính Hải nói. Ta tới. Siêu. Vu Chính Hải bay vào giữa sân. Sắc mặt nghiêm túc mà thong dong. Vạn thành công gặp hắn từ Thanh Đế phi liễn lướt đến. Không dám khinh thường. Nói ra. Xin chỉ giáo. Vu Chính Hải quan chiến một hồi. cũng tính là biết rõ đối phương thực lực. Nhân tiện nói, ba chiêu, cái gì ba chiêu? Trong vòng ba chiêu đánh bại ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thật là phách lối khẩu khí. Quan chiến người nghị luận ầm ĩ. Bạch đế quay đầu nhìn về phía Thanh đế Linh uy ngưỡng nói ra. Trẻ tuổi nóng tính, thật là nhớ tới bản đế trẻ tuổi thời điểm. Ngu thượng nhung lại tại cái này lúc nói ra. Bạch đế bệ hạ chỉ sợ có chút hiểu lầm. Đây cũng không phải là trẻ tuổi nóng tính, mà là tự tin, liền giống ngài có thể đánh bại tại hạ đồng dạng. Không có bất ngờ sự tình, thế nào đến phách lối cách nói. Bạch đế nghe nói cười ha hả, thú vị, thú vị. Cùng lúc đó, chư hồng cộng nhìn đến đại sư huynh ra sân, lúc này rụt trở về, theo hắn thuộc hạ nhắc nhở. Chư tiên sinh, thật giống biến, ngài chọn át phùng bị thanh đế người cướp. Chư hồng cộng ra vẻ chấn định nói, việc nhỏ, kia thuộc hạ gật đầu, cái này dạng cũng tốt. Ngồi đợi chư tiên sinh đánh bại cái này phách lối đao khách. Cái này dạng đoạt đến điện thủ càng thêm danh phù kỳ thực. Ngươi không nói chuyện có thể nín chết. Chư hồng cộng quay đầu trừng mắt liếc. Thuộc hạ biết sai. Chư hồng cộng suy nghĩ một chút nói ra. Át phùng nơi này. Lão tử không lọt mắt. Đổi một cái. Liền tuyển chiên mông đi. Chiên mông điện ô tổ đã quy thiên. Nghe nói điện thủ ô hành còn bị thương. Cái này hẳn là ổn. Mặt khác một bên, nhìn đến Vu Chính Hải Huyền giặc điện thủ Trương Hợp, lòng thở ra một hơi. Nguy hiểm thật, còn tốt chọn không phải ta. Hy vọng kia mấy cái biến thái cũng đừng chọn ta. Trường hợp này đi chỉ cầu đừng thua đến quá thảm. Điện thủ vị trí này còn là tặng cho người khác đi. Nhiều làm một ngày, mông đều rồi đến đâu. Giữa sân, át phùng điện thủ vạn thành công hóa thành một đạo lợi nhận, đánh đòn phủ đầu, hướng lấy Vu Chính Hải trước mặt tiến công mà đi. Vu Chính Hải không có di động, mà là nhàn nhạt nhìn lấy kia quang hoa, cương khí càn quét vân trung vực. Trận này khiêu chiến rõ ràng so trước đó cao rất nhiều cấp bậc. Đám người nhìn không chuyển mắt. Liền tại vạn thành công đi đến Vu Chính Hải thân trước một thước chỗ lúc, Vu Chính Hải bàn tay hướng về phía trước một đầy. Chiêu thứ nhất, đại huyền thiên trưởng, trưởng ấn như sơn, oanh, đem hắn ngăn trở. Vạn thành công trầm giọng nói, còn không đủ. Bốn phía nguyên khí cấp tốc hội tụ, kia lợi nhận biến đến càng thêm sắc bén lên, không gian xuất hiện vặn vẹo. Chiêu thứ hai, quân lâm thiên hạ. Vu Chính Hải bỗng nhiên thu trưởng, hư ảnh lóe lên, xuất hiện ở trên không, mang theo đầy trời đao cương. Bên hông bích ngọc đao bay vào lòng bàn tay, hai tay cầm đao rơi xuống từ trên không. Vạn thành công thấy thế, điều chỉnh tư thái, nghĩ muốn né tránh, chi không gian giống là kết băng như vậy, bị kia to lớn đao cương khóa chặt, không thể động đậy. Thế nào khả năng? Vạn thành công trốn không thoát, cũng chỉ có thể cùng hắn cứng đối cứng. Hai tay nâng bầu trời, điệp ra lưỡng đạo trưởng ấn, kia đao cương bổ vào trưởng ấn bên trên. Cạch, thanh âm thanh thúy vang lên. Kia lưỡng đạo trưởng ấn giống là đậu hũ giống như bị nhẹ nhõm mở ra. Vạn thành công chợt cảm thấy lực lượng đột kích, hộ thể cương khí bạo phát, vẫn như trước bị đao cương đánh bay. Kêu lên một tiếng đau đớn, khí huyết cuồn cuộn, vũ khí này, chấm ngoặc kép, có người lên tiếng kinh hô. Thấp nhất là hằng, thanh đế có luyện hóa vũ khí địa phương, có cái này dạng vũ khí, chẳng có gì lạ. Đám người kinh thán không thôi. Cái này lúc, Vu Chính Hải hư ảnh lấp lóe, xuất hiện tại vạn thành công trước người. Hai tay cầm đao, tế ra ngàn mét đao cương, dã man bổ xuống. Quát, chiêu thứ ba, khai thiên. Cái này là chính hắn lĩnh ngộ đao pháp. Uẩn nén hắn có thể lĩnh ngộ quy tắc. Đao cương rơi xuống một giây lát ở giữa. Vạn thành công sắc mặt đại biến. Mới vừa rồi bị không gian quy tắc tỏa định thời điểm, hắn liền biết rõ Vu Chính Hải đối đại đạo lĩnh ngộ trên mình. Vạn thành công cắn răng nói, ngăn, hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tiếp tục ngăn. Hắn trong nháy mắt kết xuất mấy chục đạo kết định ấn, không ngừng chồng chất lên nhau. Oanh, đao cương xé rách không gian, đồng thời đem kia mấy chục đạo kết định ấn đồng thời đánh nát. Cương khí tứ tán. Phốc, Vạn Thành Công ngửa mặt bay ngược ra ngoài. Hung mãnh bá đạo đao pháp, làm người ta nhìn mà than thở, không khỏi nuốt nước bọt. Ba chiêu qua đi, Vạn Thành Công bị thương. Át Phùng Điện tu hành người cấp tốc đem nàng tiếp lấy. Rơi tại Vân Trung vực khu vực biên giới. Vạn Thành Công toàn thân tê liệt, hai tay ngăn không được run rẩy. Vốn cho rằng ít nhất là 8 lạng nửa cân, không nghĩ tới đều bị treo đánh. Vân Trung vực yên tĩnh như vậy, mọi người đều chờ đợi Vạn Thành Công lên đến tái chiến. Tối thiểu nhất muốn vượt qua 3 chiêu, nếu không kia liền quá mất mặt. Vạn Thành Công cũng là cái này ý nghĩ. Thế là, hắn hít sâu một hơi, cố gắng khống chế nguyên khí, bảo trì tự thân lơ lửng, cơ hồ cắn chặt hàm răng. Chúng tu hành người thậm chí còn cho hắn cổ vũ ủng hộ. Vạn Thành Công rốt cuộc đứng lên, cả cái người biến đến hào tình vạn trượng. Bạch Đế tại lúc này cười nói, tự tin là chuyện tốt, xem nhẹ đối thủ có thể không phải thói quen tốt. Thanh Đế cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Cái này Vu Chính Hải liền là tật xấu này. Ba chiêu không có đánh bại đối thủ, thổi cái gì nghiêu. Vạn Thành Công trầm giọng nói, như là chỉ là như vậy, các hạ nghĩ muốn tại trong vòng 3 chiêu đánh bại ta, chỉ sợ còn không đủ. Đừng nói là 3 chiêu, cho dù là 10 chiêu, 100 chiêu, ngươi cũng chưa chắc có thể thắng ta. Một chữ một câu, âm vang có lực, lệnh Át Phùng đám người tinh thần đại chấn. Đây mới là điện thủ nên có bộ dạng a. Vạn điện thủ uy vũ. Vu Chính Hải bỗng nhiên mở miệng, ngã, nương theo lấy cái này, ngã âm lãng. Đến Vạn Thành Công thân bên trên thời điểm, toàn thân lập tức tê liệt, trường bào từ trên xuống dưới nứt ra, mi tâm đến mũi, đến rốn, xuất hiện một cái màu đỏ sẫm huyết tuyến, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vạn Thành Công không khống chế được ngã về phía sau. Điện thủ, hai người bay đi lên, đem Vạn Thành Công đỡ lấy. Bạch Đế lộ ra vẻ nghi hoặc, cái này là cái gì chiêu? Thanh Đế linh uy ngưỡng chợt cảm thấy thần thanh khí sảng. Ngạo nghễ nói ra, Vu Chính Hải đao pháp, đã sớm có thể khống chế không gian đại quy tắc. Nói ba chiêu, liền ba chiêu, chỉ trách người mắt vụng về, nhìn không rõ thế cục. Bạch Đế, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão hồ ly này, một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, kẻ này đối đao pháp trưởng khống lực, xác thực là không thể tưởng tượng. Vu Chính Hải hướng lấy Vạn Thành Công chắp tay nói, đa tạ. Vạn Thành Công nghĩ lại phát sợ, mới thấy chính mình từ quỷ môn quan đi một chuyến, nguyên lai đối phương là đại đạo thánh. Phía dưới đã sôi trào, cái này là đại đạo thánh a? Quy tắc nghiền ép, ta kháng nghị, nghiêm trọng kháng nghị. Đại đạo thánh tham gia điện thủ chi tranh, cái này không phải khi dễ người sao? Vu Chính Hải mở miệng nói, Thái Hư có quy định này. Đám người một lúc nghẹn lời, quy củ nói là đạo thánh trở lên đều là có tư cách tham gia khiêu chiến. Đạo thánh trở lên tự nhiên là bao hàm đại đạo thánh, thậm chí chí tôn. Huyền Giặc Điện Trương Hợp vỗ xuống ngực, nhẹ giọng tự nói, đại đạo thánh, thật là thua một điểm không oan a. Vu Chính Hải cất cao giọng nói, ta tu vi xác thực là đại đạo thánh, ai nguyện ý khiêu chiến, cứ đi lên. Ánh mắt một quét, đám người cúi đầu. Thất Sinh Điện Thủ tại lúc này mở miệng nói, đại đạo thánh tham dự khiêu chiến, phù hợp quy tắc, như là đại đạo thánh không thể tham dự. Thử hỏi, người nhóm người nào có thể đánh bại Trọng Quang Thánh Nữ? Đám người á khẩu không trả lời được. Đề cập Trọng Quang Thánh Nữ, đám người lại là nghị luận ầm ĩ. Cái này là đời trước Thái Hư hạt giống nắm giữ người, cũng là Thái Hư bên trong ít có đại đạo thánh. Đến rồi, đám người nhìn về phía chân trời, một tòa phi liễn từ xa mà đến gần, cấp tốc lướt đến, là Trọng Quang Điện phi liễn. Đám người hưng phấn lên, đều rất chờ mong thấy Trọng Quang Thánh Nữ dung nhan. Kia phi liễn chậm rãi dừng lại, Lam Hy Hòa từ phi liễn bên trong đi ra, yêu nhã mà đạm nhiên, phong hoa tuyệt đại, y hệt năm đó. Lam Hy Hòa ánh mắt lướt qua đám người, mở miệng nói, mười phần xin lỗi, tới chậm. Đón lấy, nàng hướng lấy ba đại đế làm lễ. Tin đồn Trọng Quang Điện Lam Hy Hòa, tân một đời cường giả, nổi tiếng không bằng gặp một lần. Thanh đế khích lệ nói. Lam Hy Hòa hạ thấp người nói. Đa tạ thanh đế bệ hạ khích lệ. Nàng lại hướng lấy mọi người ở đây nói. Hy Hòa điện hoan nghênh các vị khiêu chiến. PS, hơn 3k chữ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.